Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415, hảo hữu gặp lại. Tâm Viêm lão tổ đối một kẻ hấp hối sắp chết không có hứng thú gì. Hắn đem chú ý lực đều đặt ở Long Trấn Vũ trên thân. Chính là cái này nho nhỏ nhân loại lại có thể hóa hiểu chính mình Tâm Viêm. Phải làm rõ ràng là xảy ra chuyện gì, đồng thời cũng không thể để tên nhân loại này tiếp tục sống trên đời. Tâm hắn Viêm là hoàn mỹ vô khuyết, cũng nhất định phải là hoàn mỹ vô khuyết. Phốc, Hạ gia tổ tiên thân thể bên trên truyền đến một cỗ mùi khét. Hắn ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt, xương cốt hóa thành tro tàn. Hạ gia tổ tiên mặt không đổi sắc lạnh lùng nhìn lấy Tâm Viêm lão tổ. Nếu như đây chính là ngươi thủ đoạn lời nói, như vậy ngươi có thể chết. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Tâm Viêm lão tổ cười lạnh một tiếng. Hạ gia tổ tiên đã là nỏ mạnh hết đà. Tâm Viêm đã đem hắn hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Một đầu châu điên đâm vào Tâm Viêm lão tổ trên thân. Sau đó Tâm Viêm lão tổ thân thể liền bị ngàn vạn đầu châu điên trà đạp mà qua. Nhưng Tâm Viêm lão tổ thân thể hóa thành vô số dung nham về sau liền phục hồi như cũ. Tâm Viêm duy trì không ngừng thiêu nướng Hạ gia tổ tiên thân thể. Hạ gia tổ tiên bàn tay hất lên, bá đạo hỏa diễm đột nhiên đem bao khỏa. So với Tâm Viêm còn cường đại hơn hỏa diễm, là một loại hỏa diễm gặp được một loại càng cường đại hơn hỏa diễm thời điểm. Như vậy kết quả cũng chỉ có một. Cái kia chính là đồng hóa. Hạ gia tổ tiên trên thân hỏa diễm đến từ hoàng đạo thập nhị cung món này trong truyền thuyết thượng. Vị thần khí, so với Tâm Viêm lão tổ Tâm Viêm mạnh không chỉ một đẳng cấp. Thoáng qua ở giữa Tâm Viêm thì bị thôn phệ. Hạ gia tổ tiên thân thể xuất hiện tại Tâm Viêm lão tổ bên cạnh. Bàn tay không trở ngại chút nào đâm vào Tâm Viêm lão tổ trong thân thể. Hoàng đạo thập nhị cung lóng lánh ánh sáng, 12 làm tòa cung điện hình thành hoàn mỹ luân hồi. Tâm Viêm lão tổ tại đây trong luân hồi ra sức giãy giụa, nhưng là cuối cùng thân thể bị chia làm 12 phần. Phân biệt trấn áp tại thập nhị cung trong cung điện, vì hoàng đạo thập nhị cung cuồn cuộn không dứt cung cấp thần lực. Nhất tôn cường đại trung vị liều mình thế mà là chỉ đơn giản như vậy bị trấn áp. Đây chính là tại thượng cổ thời kỳ ngang dọc diệu nhật đại thế giới Tâm Viêm lão tổ a. Làm sao lại không chịu được như thế nhất kích? Hạ gia tổ tiên ánh mắt chỗ đến hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là thần minh tại hạ gia tổ tiên trước mặt liền thở mạnh cũng không dám. Đã đến thì đều tiến đến, trở thành ta hạ gia nền tảng. Diệu nhật đại thế giới quá nhỏ. Có ta một cái hạ gia thì đầy đủ. Hạ gia tổ tiên bá khí lộ ra ngoài. Chỉ tay một cái. Hoàng đạo thập nhị cung món này thượng vị thần khí thì ngăn cách diệu nhật đại thế giới. Thức tỉnh đông đảo thần minh thế mà là bi ai phát hiện giới bích lại bị phong tỏa. Vô luận bọn họ cố gắng như thế nào đều không thể dung chuyển giới bích mảy may. Lại càng không cần phải nói là vượt giới rời đi. Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thần minh có thể trực tiếp phong tỏa giới bích. Không cách nào vượt giới rời đi lời nói. Xuất hiện ở đây mấy chục vị thần minh liền thành cá trong chậu. Đừng nói là muốn cùng toàn bộ hạ gia là địch. Liền xem như hạ gia tổ tiên một người cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Oanh, một tòa cung điện đè xuống. Một tôn thần minh thì không chút huyền niệm bị trấn áp. Bị trấn áp tại cung điện dưới đáy. Trở thành cái này một tòa cung điện động lực một trong. Tương truyền hoàng đạo thập nhị cung có thể trấn áp 100.000 thần minh. Khi đó mới là món này thần khí hoàn chỉnh hình thái. Hạ gia đông đảo thần minh cũng là thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Tổ tiên không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vừa xuất thế vậy mà liền quét ngang diệu nhật đại thế giới. Cơ hồ đem diệu nhật đại thế giới bên trong chỗ có thần minh trấn áp. bây giờ Hạ gia mới chính thức là Diệu Nhật đại thế giới bá chủ. Lại cũng không có cái gì thế lực có thể ngăn lại Hạ gia xưng bá Diệu Nhật đại thế giới cước bộ. Chúc mừng tiền bối, trấn áp cái này mấy chục vị thần minh về sau, Hoàng đạo thập nhị cung uy lực lại lên một tầng nữa. Long Trấn Vũ cười nói, nhờ có tiểu hữu hỗ trợ, nếu không có tiểu hữu cật lực thay ta thôn phệ hỏa độc, lão phu căn bản không dám như thế đại quy mô luyện hóa món này thần khí. Hạ gia tổ tiên cười ha ha, lên, Long Trấn Vũ cười lắc đầu, không dám giành công, Hạ gia tổ tiên có thể liên hoa Hoàng đạo thập nhị cung đều là chính hắn cơ duyên. Long Trấn Vũ trong lúc này cũng chỉ là lên một cái rất nhỏ tác dụng a. Hai tháng về sau, Hạ gia tổ tiên nổi bồng bềnh giữa không trung, quanh thân thần lực bành trướng, Diệu Nhật đại thế giới đều tại cái này thần lực phía dưới run rẩy. Hạ gia tổ tiên đã đạt tới trung vị thần minh có khả năng đạt đến cực hạn. Chắc lại không lâu nữa liền muốn đặt chân thượng vị thần minh cảnh giới. Khi đó Diệu Nhật đại thế giới đều không thể thừa nhận hắn lực lượng. Tiểu hữu muốn rời khỏi sao? Hạ gia tổ tiên nhìn về phía Long Trấn Vũ. Hai tháng này trong lúc đó Long Trấn Vũ tại Hạ gia tổ tiên chỉ điểm phía dưới tu vi càng ngày càng tăng, cho dù là huyền thể song tu, nhưng là tiến độ vẫn như cũ là nhanh dọa người. Tu vi đã triệt để vững chắc tại bất diệt cảnh tứ trọng. Vãn bối còn có việc muốn về huyền hoàng đại thế giới, chỉ có thể ở nơi này cáo biệt, Long Trấn Vũ nói ra. Hạ gia tổ tiên gật gật đầu, Hạ gia đại môn mãi mãi cũng sẽ vì ngươi rộng mở. Chờ một chút ta, chờ ta một chút, không nên quên, don't forget a. Đột nhiên Hạ gia cấm địa bên trong một vệt kim quang hiện lên. Long Trấn Vũ chỉ cảm thấy không gian chi lực xuất hiện một tia chấn động. Sau một khắc, một cái ngũ thải thần điệp an vị tại Long Trấn Vũ trên bờ vai. Không phải Thiết Đản là ai? Ngươi còn biết muốn đi à? Ta đều đến mấy tháng cũng không thấy ngươi đi ra. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. He he, người ta đang lúc bế quan à? Ngươi nhìn ta nhưng là bất diệt cảnh tam trọng nha. Thiết Đản cười hì hì nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thiết Đản không nói Long Trấn Vũ còn không có chú ý tới. Gia hỏa này thế mà là thật tu luyện đến bất diệt cảnh tam trọng. So chính mình đều không thua bao nhiêu. Ngài làm sao làm được? Long Trấn Vũ là trợn mắt hốc mồm. Mình tại thí luyện không gian cùng vô tận đại thế giới cửu tử nhất sinh. Không biết đoạt bao nhiêu tạo hóa mới có thể tu luyện tới bất diệt cảnh tứ trọng. Thiết Đản tại Hạ gia ngốc thời gian mấy năm liền bất diệt cảnh tam trọng. Cạc cạc, bản đại gia nhưng là có 102 ma thú. Chỉ cần bản đại gia chịu ổn định lại tâm thần tu luyện. Những thứ này chỉ là mưa bụi a. Thiết Đản rất dám thối chống nạnh cười rộ lên. Mạnh mẽ cái bảo lật. Khá lâu đều chưa từng xuất hiện bạo lật, đánh một chút thật sự là sảng khoái tinh thần. Móa, ngươi đánh ta làm gì? Thiết Đản vô cùng ủy khuất nhìn lấy Long Trấn Vũ, khẳng định là ngươi ăn vụng Hạ gia không ít bảo vật. Không phải vậy ngươi làm sao có thể tu luyện tới mức độ này? Long Trấn Vũ hừ một tiếng, hắn không nên quá giải tên này. Còn tốt chưa đem Rát Cát Lạp Ngạc Ngư cùng tên này đặt chung một chỗ. Không phải vậy hai cái này quỷ tinh nghịch sẽ đem toàn bộ Hạ gia đều mang ra. Thôi đi, trộm nói nhiều khó nghe. Đó là bọn họ tự nguyện. Thiết Đản khinh thường bĩu môi. Lừa gạt quỷ a. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Không tin coi như, dù sao bản đại gia không thẹn với lương tâm. Thiết Đản một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Hạ gia tổ tiên cũng là chỉ cười nhạt một tiếng. Không sao, người đối với ta Hạ gia ân huệ xa xa không chỉ điểm ấy bảo vật. Thật, lão đầu ngươi nhưng là phải giữ lời. Không muốn thu được về tính sổ sách a. Thiết Đản sợ cái này Hạ gia tổ tiên hội đổi ý một dạng. Lão phu nhất ngôn cửu đình. Hạ gia tổ tiên cười nhạt một tiếng. Tốt, lão đại chúng ta đi nhanh đi. Không phải vậy có người muốn đổi ý. Gần nhất ta tu vi tăng nhiều. Nhiều mấy cái loại thần thông. Ta lập tức thi triển cho ngươi xem một chút. Thiết đản lôi kéo Long Chấn Vũ bàn tay thì biến mất ở trong hư không. Phá vỡ giới bích trong nháy mắt thì không thấy tăm hơi. Khá lâu không gặp cái này thiết đản tại không gian chi lực trên tạo nghệ đã là xưa đâu bằng nay. Tổ tiên, này đáng chết gia hỏa đem hạ gia chúng ta ngàn vạn năm đến chân tàng đều móc sạch. Liền hai kiện trung vị thần khí đều bị hắn cướp đi. Hạ Ngọ Sơn nói ra, hạ gia tổ tiên cười nhạt một tiếng. Ngũ thải thần điệp, khá lâu không gặp. Không nghĩ tới tiểu tử này phúc duyên thâm hậu đến nước này. Thế mà là thu phục một đầu ngũ thải thần điệp. Tổ tiên, Hạ Ngọ Sơn còn muốn nói điều gì? Dù sao lần này hắn hạ ra tổn thất quá lớn. Đồ, vật không có còn có thể tiếp tục làm. Hiện tại toàn bộ diệu nhật đại thế giới đều là ta hạ ra. Còn thiếu khuyết những vật này sao? Hạ ra tổ tiên nói ra. Liền tổ tiên đều như vậy, Hạ Ngọ Sơn còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể thối lui. Ngươi chạy cái gì, ngươi không phải lời thề son sắt nói không có trộm sao? Long Chấn Vũ bất đắc dĩ trợn mắt một cái, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. Ngươi ra ngoài mấy năm não tử đều ngốc, tiến bảo núi tay không mà trở về là ta tính cách sao? Thiết đản trợn mắt một cái. Hưng phấn xoa xoa tay, ngũ thải thần điệp am hiểu xuyên qua không gian. Nói cách khác bất luận cái gì trận pháp tại trước mặt bọn hắn đều là vô dụng. Thiết đản vụng trộm tiến vào hạ gia bảo khố, đem bên trong bảo vật cướp sạch trống không. Tuy nhiên bị hạ gia cường giả phát hiện, sau cùng cũng bị giam cầm lại. Nhưng là những bảo vật đó sớm đã bị thiết đản chuyển rời đến chính mình không gian bên trong. Mặc cho hạ gia cường giả thủ đoạn thông thiên cũng không có cách nào đem những vật này cướp về. Xem ở Long Chấn Vũ trên mặt mũi hạ gia chư vị cường giả ngược lại là không có làm khó thiết đản. Chính là đem hắn nhốt lại. Đang bị cầm tù thời kỳ thiết đản nhàm chán cũng chỉ có thể tu luyện. Nương tựa theo hạ gia cướp sạch đến bảo vật. Dĩ nhiên cũng liền như vậy dễ dàng tu luyện tới bất diệt cảnh. Nghe thiết đản giải thích về sau Long Chấn Vũ quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Tên này thời gian qua thật đúng là phách lối a, cướp sạch hạ gia bảo khố. Hắn cuối cùng là nơi nào đến lá gan. Nếu không phải lần này Long Chấn Vũ trợ giúp hạ gia giải cứu hạ gia tổ tiên. Long Chấn Vũ dám cam đoan liền xem như chính mình hướng hạ gia cầu tình. Thiết đản không chết cũng muốn lột ra. Cái kia cá sấu đâu? Đã nhiều năm không gặp. Rất tưởng niệm. Thiết đản cười hì hì nói ra. Còn chưa có chết. Giống như ngươi đều là một cái tai hại. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái. Trên tay hất lên. Mi bản rát cát lạp ngạc ngư thì ghé vào thiết đản trên đầu. Hai cái ăn hàng gặp mặt phá lệ thân thiết. Cùng một chỗ thì không thể tách rời. Chúng ta về huyền hoàng đại thế giới làm gì? Thiết đản hỏi, tìm người, sau đó báo thù. Long Chấn Vũ trong mắt lóe lên một tia khát máu ánh sáng. Báo thù, Minh Phủ Chi Môn sao? Thiết đản hỏi, không là, là sao Minh Phủ Chi Môn còn muốn nhân vật đáng sợ? Yên tâm chuyện này ta hội tự mình giải quyết, sẽ không đem người liên lụy ở bên trong. Long Chấn Vũ nói ra. Móa, người hội không biết nói tiếng người. Cái gì gọi là không kéo dài ở bên trong? Bản đại gia là ai a? Có 102 ma thú a? Bản đại gia còn không có sợ qua ai đây? Liền xem như đồ thần lão tử cũng dám. Thiết đản cảm thấy mình bị vũ nhục. Một bên nộ hống một bên níu lấy Long Chấn Vũ tóc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.